Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 170. Vân Vân vội vã rời khỏi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Chu Tuyết quay đầu bay xuống núi, giờ thì linh lực ở Thái Sơ cảnh đã khôi phục lại như trước, đủ để nàng ngự kiếm phi hành. Nàng lướt qua những ngọn tiên sơn trùng điệp của Thái Sơ cảnh, đưa mắt nhìn về phía những thị trấn ở rìa. Quả nhiên, không một bóng người, ruộng đồng đã lâu không trồng trọt được. Khắp nơi đói kém, mặt đất khô cằn nứt nẻ, những vết sâu ngang dọc như mạc nhện lan khắp nơi. Cây bụi thấp và cỏ dại hoàn toàn khô héo, chỉ còn những cây khô trơ trọi đứng sừng sững trên mặt đất. Vỏ cây, rễ cỏ, tất cả những thứ có thể ăn được đều bị moi ra. Nhưng vẫn thấy xác chết la liệt khắp nơi. Nạn đói năm xưa trong ký ức lúc này dễ dàng tái hiện. Lúc đó Khanh Chu Tuyết không cảm thấy gì, bây giờ nhìn lại mới thấy kinh hãi. Một tầng tử khí bao trùm khắp nơi. Dưới đó, những xác chết khô bên đường bị nắng thiêu đốt, rơi rụng đầy đất như lá khô. Nàng lại nhìn về phía vầng thái dương đang lặn dần về phía tây. Ánh lửa lúc này bùng lên dữ dội, gần như thiêu rụi nửa bầu trời. Giữa ngọn lửa dữ dội, Khanh Chu Tuyết bỗng nhận ra điều gì đó. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho bản thân bị thiêu đốt. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, đã trở lại rừng đào nơi Thái Thượng Vong Tình đứng. Đó không phải là mơ. Thái Thượng Vong Tình lạnh lùng thốt ra vài chữ. Những gì ngươi thấy chính là tương lai. Nếu có thể thấy trước rõ ràng như vậy, thì thọ mệnh của người này đã sớm cạn kiệt rồi. Khanh Chu Tuyết thản nhiên đáp lại, nửa tin nửa ngờ, lão tổ tuyệt đối không thể nào đứng ở đây nói chuyện với ta. Đây cũng không phải là tiên tri, Thái Thượng Vong Tình nói. Cơ duyên nằm trong kiếm chủng, ta đã tận mắt chứng kiến kết cục này, chứng kiến hàng ngàn hàng vạn lần, dùng hết mọi cách, vẫn không thể ngăn cản tương lai Cửu Châu diệt vong. Nhưng ngươi thì khác. Nàng ta yên lặng nhìn Khanh Chu Tuyết, dùng tinh toại liên tục quay lại những năm tháng này. Ta đã nhiều lần giết chết bản thân ở hiện tại, vì vậy mới lưu giữ lại những ký ức này. Ta có thể nhớ được những chuyện rất xa xưa, rất nhiều người, chỉ có ngươi. Ngươi không thuộc ngũ hành lục đạo, là biến số duy nhất trên thế gian này. Vì sao lại là vô tình đạo? Vô tình đạo gần với thiên đạo nhất. Thái Thượng Vong Tình từng bước ép sát, ngón tay nàng chạm lên lưỡi thanh xương kiếm. Nghiệp chướng ta gánh vác đã đủ nặng, nếu khi độ kiếp, kiếp vân cũng hoàn toàn bại lộ, ngươi hoàn toàn có thể một lần hành động đánh tan thiên đạo đang suy yếu. Thay thế nó, Khanh Chu Tuyết lại lắc đầu, cố ý lạnh lùng cắt ngang lời nàng. Đời người ở thế gian, tựa như sương sớm, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Cho dù là người tu đạo, phần lớn cũng phải chết. Chết sớm hay chết muộn, có gì khác biệt? Vãn bối vốn là kiếm hồn, vô tâm vô tri, không có lòng dạ thương xót chúng sinh như vậy. Thái Thượng Vong Tình cau mày, dường như còn muốn nói gì đó. Nhưng Khanh Chu Tuyết vào khoảnh khắc này đã nghĩ thông suốt chuyện này. Từ trong giấc mộng tỉnh lại, khu rừng đào chướng mắt trước mặt liền tan biến. Nàng mở mắt ra, trong phòng một mảnh lạnh lẽo. Bên ngoài cửa sổ lọt vào một tia sáng xiên xiên. Xem ra trời đã sáng lúc nào không hay. Giấc ngủ này không được ngon giấc cho lắm. Khanh Chu Tuyết cau mày xoay người, theo bản năng đưa tay sờ sang bên cạnh. Trống không, nàng nhất thời ngây người. Lòng bàn tay áp lên chỗ giường, ngay cả chút hơi ấm cũng không còn. Sư tôn đã đi rồi. Tiểu Khanh Nhi, đây là lệnh của trưởng môn đích thân hạ xuống. Việt Trường ta nghiêng đầu, có chút khó xử nhìn nàng. Hiện giờ ai mà không biết ngươi là kiếm hồn, không thể tùy tiện ra ngoài được. Nhưng mà, như ngươi đã nói, nếu nàng ta không muốn gặp ngươi, thì đi tìm nàng ta cũng vô dụng. Những chuyện này nếu một lúc biết hết, Việt Trường ca thở dài, ai mà chẳng khó chấp nhận. Người cứ để nàng ta bình tĩnh một chút đã. ngay cả Việt sư thúc dễ nói chuyện nhất cũng nói như vậy. Khanh Chu Tuyết nhìn sắc mặt nàng, thấy nàng không có ý định nới lỏng, bèn hỏi, ta hiện tại là luyện hư kỳ, nếu có một ngày đột phá lên đại thừa kỳ, có được tự do ra ngoài không? Vậy thì tự nhiên là được. Việt Trường Ca mỉm cười, khẩu khí cũng không nhỏ, dù ngươi là mầm mống tu đạo thiên bẩm, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể nào. Việt Trường Ca sợ nhất là từ chối thỉnh cầu của tiểu bối. Bọn họ thường không được lý trí, sau khi bị đả kích, luôn bị một mảnh nhiệt huyết xông lên đầu. May mà Khanh Sư Điệt chưa từng làm người khác thất vọng. Ít nhất cũng không giống đám đồ đệ nhỏ trên núi của Việt Trường Ca. Chỉ biết cứng đầu làm nũng, nhõng nhẽo, chơi xấu. Nàng im lặng xoay người, sau đó nói với sư thúc, ta đi tu luyện đây, rời đi trong yên lặng, cho dù trong thời gian ngắn không thể đột phá, nhưng Khanh Chu Tuyết tin rằng một ngày nào đó mình có thể làm được. Hoặc nói cách khác, một khi đã bước lên con đường này, nàng nhất định phải làm được, nếu không cả đời chỉ có thể bị người khác điều khiển. Sau khi Vân Thư Trần rời đi, Hạc Y Phong hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có vài dấu chân hoa mai đột ngột xuất hiện trên mặt tuyết, khiến nơi này trông có vẻ vẫn còn sinh vật sống. Khanh Chu Tuyết không bế quan, nàng nghĩ nếu sư tôn một ngày nào đó nghĩ thông suốt rồi quay lại nhìn xem, dù thế nào nàng cũng sẽ không bỏ lỡ, chỉ là cả người nàng trở nên im lặng, giống như con ve sầu non thực sự vùi mình xuống đất. Chịu đựng gian khổ nhiều năm, lặng lẽ chờ đợi mùa hè trở lại sau nhiều năm. Một ngày nào đó, Khanh Chu Tuyết mở mắt ra từ trong tĩnh tọa minh tưởng. Không ổn, nàng cau mày, cẩn thận cảm nhận lại một lần nữa. Xác nhận mình không phải vì chìm đắm trong tu hành quá lâu mà sinh ra ảo giác. Linh lực đang tiêu tán, từ xung quanh từng chút một trôi dạt về nơi xa. Vì vậy, tốc độ tu luyện của bản thân dần dần chậm lại, đang lúc trong lòng căng thẳng, bên tai như bị tiếng chuông đồng rung lên một cái, tiếng chuông từ hướng đỉnh chủ phong đột nhiên vang lên, tiếng sau cao hơn tiếng trước, Khanh Chu Tuyết đếm đếm, đúng là 9 tiếng không ngừng, đây không phải là điềm báo tốt lành gì, chuông vang 9 tiếng, hoặc là có trưởng lão qua đời, hoặc là gặp phải địch tập kích. Thanh xương kiếm, ong, lên một tiếng, lúc này ra khỏi vỏ. Khanh Chu Tuyết vội vàng đẩy cửa phòng. Đội gió lạnh bay lên không trung, nhìn về phía đỉnh núi chính. Đen nghịt, tụ tập một đám người. Giống như biển mực, người của Lưu Vân Tiên Tông đang tụ tập trên mây. Lần này, mấy vị trưởng lão còn sót lại trong tông, cùng với trưởng môn mới nhậm chức là Đỗ Nhân, cùng với đám đệ tử chưa từng đến kiếm chủng mà may mắn giữ được mạng, lúc này đều dừng lại phía sau Thái Thượng Vong Tình chờ lệnh. So với vinh quang ngày xưa của Lưu Vân Tiên Tông, quy mô tàn quân còn lại hiện tại không tính là lớn. Nhưng so với những tông môn bình thường mà nói, vẫn không thể xem thường. Trận thế lớn như vậy, hẳn là toàn tông xuất động. Trưởng môn vừa nhìn thấy nữ nhân kia, lông mày liền nhíu chặt, ngài như vậy là coi thường kết giới thái sơ cảnh, tự tiện xông vào, hình như không được thỏa đáng cho lắm, quả thật không thỏa đáng. Giọng nói của Thái Thượng Vong Tình từ trên trời cao truyền đến, thanh đạm, vang vọng, tất cả tu sĩ ở đây đều nghe rõ ràng, bất quá cũng không quan trọng, một bàn tay trắng nõn dường như khẽ khàng nâng lên, nhưng giữa lòng bàn tay ấy, trong khoảnh khắc này, dường như bao trùm cả đất trời, linh lực của toàn bộ thái sơ cảnh đang dần dần bị nàng rút đi. Đồng tử Khanh Chu Tuyết hơi co lại, dự cảm chẳng lành ngày càng mãnh liệt, thật là một kẻ điên. Nàng ngự kiếm đuổi theo Thái Thượng Vong Tình, vừa chạm tới vạt áo của nàng ta thì bị một lực đạo chấn khai, suýt chút nữa ngã trở lại mặt đất. Nếu ngươi đã không sợ hãi, nếu như tất cả những điều này thật sự xảy ra trước mắt, ta rất tò mò, ngươi cũng sẽ không hề động dung sao? Câu này là truyền âm trong lòng, chỉ có Khanh Chu Tuyết nghe rõ ràng. Thái thượng vong tình dường như đang thở dài, cũng dường như đang hỏi nàng. Khanh Chu Tuyết nắm chặt thanh kiếm trong tay, như một pho tượng, cứng đờ tại chỗ, cảm giác lạnh lẽo như nước. Từng chút nhấn chìm miệng mũi nàng, tràn vào phổi, đông cứng máu huyết khiến cho lúc này gần như ngưng trệ. Nàng ngẩng đầu nhìn trời xanh, trên bầu trời bao la vô tận, đệ tử Thái Sơ cảnh từ dưới đất nhảy lên, mà tu sĩ Lưu Vân Tiên Tông như chim ưng thu cánh lao xuống. Giống như hai đám mây đen va chạm, phát ra tia chớp kinh hãi trong nháy mắt. Đại chiến song phương sắp bùng nổ, nơi xa ngàn dặm, Ma vực gần đây đang trong thời kỳ dưỡng sức. Một thời gian trước đã công phá vài tiên môn lớn của Lưu Vân Tiên Tông, hao tổn không ít nguyên khí, nhưng đồng thời cũng thu được lợi ích không nhỏ, ít nhất là từ trong kho của đám người tu đạo kia. Đã lấy được nhiều pháp bảo tiên gia, những thứ dùng được thì giữ lại, còn nếu xung khắc với công pháp ma tộc, thì Phạm Âm liền sai người kiểm kê, tất cả đều bán cho Bồng Lai Các. Đây không phải là một con số nhỏ, nhưng Bồng Lai Các nguyện ý thu mua, tự tin có thể bán ra với giá cao hơn tiên tông bên kia nhất định không thể chịu đựng được sự sỉ nhục. Cho dù là giả tạo, cũng nhất định sẽ bằng mọi cách thu hồi lại những bảo vật tiên gia này. Ban đầu Vân Thư Trần ra lệnh cho nàng đi đánh tiên tông. Phạm Âm thân là ma quân, lại phải vô cớ tổn thất cánh chim, có chút không tình nguyện. Hiện giờ được lợi, nàng lại suy đoán Vân Thư Trần rốt cuộc lòng hướng về phía nào. Vân Thư Trần một đường vội vã trở về, mấy ngày nay cứ sống không phân biệt ngày đêm. Phạm Âm nghĩ đến đây, liền liếc mắt nhìn nữ nhân đang ngủ trên giường nàng, một đầu tóc xanh không buộc, có chút rối bời, lúc này trên má ửng hồng, đầu ngón tay lỏng lẻo móc một bầu rượu. Nàng khép hờ mắt, dường như là say rượu đang ngẩn ngơ, lại dường như là đang lười biếng ngủ. Mấy ngày nay vẫn luôn như vậy, so với lần trước, càng thêm khác thường. Vân Thư Trần ngày thường áp bức quá mức, Phạm Âm không dám nhìn nàng. Cũng chỉ trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nàng mới dám suy đoán tâm tư của nữ nhân này. Mấy ngày nay thấy Vân Thư Trần cứ uống rượu mãi, hình như là đang mượn rượu giải sầu, nhưng thời gian thực sự ngủ say lại không nhiều. Những lúc nàng khó khăn lắm mới chợp mắt được, khóe mắt lại ươn ướt lúc nào không hay. Nàng cứ nửa nằm nửa tựa trên chiếc trường kỷ đặt cạnh Già La Điện, không hề về phòng. Úc Ly đang cùng vị quân vương trẻ tuổi bàn bạc chính sự, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vân Thư Trần. Phạm Âm nhận ra ánh mắt của nàng, nhất thời cũng không tập trung được, bèn cùng nhìn về phía Vân Thư Trần. Cạch một tiếng, một chiếc bình rượu rỗng không lại rơi xuống đất, bàn tay ấy đã không còn vững vàng, khẽ run rẩy nhưng vẫn hướng về phía bình rượu tiếp theo trên bàn. Cuối cùng Úc Ly không nhịn được nữa, nàng đứng dậy lấy bình rượu đi, uống nữa sẽ say chết đấy. Cách chương